Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 94, Triệu Gia cấu kết yêu thú xâm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chịu được cái này bầu không khí, ngồi giữa một cái trung niên nam nhân liền tức giận vỗ bàn, khiến được tạo từ sơ cấp linh mộc loại gỗ có thể ngăn cản đại tông sư tấn công cái bàn lại cứ như vậy bị cái kia trung niên nam nhân xinh xinh đập nát khốn nạn, rốt cuộc là ai có gan như vậy, dám giết chúng ta Triệu Gia người, lão tứ ta bảo ngươi đi tìm tin tức ngươi tìm ra sao, ai giết ta nhi tử. Cái này nam tử chính là Triệu Phong, cha của Triệu Minh, cũng là gia chủ Triệu gia, là một cái đại tông sư đỉnh phong, một chân bước vào tiểu vương giả cảnh. Một cái khác trung niên nam tử, có mấy phần giống Triệu Phong từ đám người đi ra, mở miệng nói. Đại ca ta đã tra tìm rõ ràng, có mấy người khả nghi nhất, thứ nhất là một cái gọi Tần Dương tiểu tử, em trai Tần Tiểu Tuyết, nữ thần tại siêu năng học viện, được Triệu Minh theo đuổi đã lâu, trong lần học viên chiêu sinh trước hai người có tranh chấp nhưng không có đánh nhau, chỉ là nói, cho nên không quá có khả năng giết được Triệu Minh, mà theo ta tra được cái đó tiểu tử là cái phế vật nên không thể có thủ đoạn kinh khủng như vậy, thứ hai là một cái nữ nhân, gọi Linh Tuệ, thân phận không biết, thông tin cho thấy là bạn của Tần Tiểu Tuyết từ thành thị xa xôi tới, đang ở tại Tần Dương nhà, theo ta tra được nàng hiện tại là siêu năng học viện lão sư, cảnh giới tại tiểu vương giả tới vương giả tầm đó, nhưng sức mạnh thuộc tính không phải băng hệ cho nên không quá có khả năng là người giết Triệu Minh. Cái này nam tử chính là Triệu Tứ, em trai út Triệu Phong. Nghe vậy, trên ghế gia chủ Triệu Phong liền nhíu mày lại, cái này thì biết sao mà trả thù a? Lúc này, lại một cái khác trung niên nam tử mở miệng. Lão đại ta còn nghi một người. Triệu Phong, ai, ta nghi là Hạ Băng Nhan, dù sao nàng cũng là băng hệ dị năng đó a. Nghe vậy, đám người nhao nhao biến sắc tuy nói, Triệu Nhị nói rất có lý, nhưng mà phải biết Hạ Băng Nhan đã là một cái vương giả cảnh cường giả, còn là Hạ gia đại tiểu thư, sở hữu hoàng giả trung kỳ kinh khủng thế lực a. Triệu Phong. Lão Nhị, ngươi tuy nói rất đúng, nhưng có một số thứ không thể nói bừa, ngươi biết chứ. Thấy đám người ánh mắt Triệu Nhị cũng mới bừng tỉnh, sau đó trên trán liền toát mồ hôi. Ngay tại lúc cả đám không biết làm sao thì một cái anh tuấn thanh niên liền đi ra, cái này thanh niên chính là vừa mới đỡ cái kia mỹ phụ thanh niên, hay còn là Triệu Minh đại ca Triệu Khang, đã đạt tiểu vương giả, cũng coi là cái thiên tài, chỉ thấy hắn đi tới trước mặt mọi người nói. Cha, tam thúc, tứ thúc, nhị thúc và tam đại trưởng lão ta có một ý này không biết mọi người có muốn nghe. Ngay tại khi Triệu Phong muốn mắng và bảo Triệu Khang về chỗ lúc trên cao ba cái lão giả bên trong một vị liền mở miệng. Được, ngươi có thể nói. Triệu Khang, tuy nhiên cái này kế sách sẽ hy sinh rất nhiều người, hơn nữa chúng ta cũng có phong hiểm. Chỉ cần không tổn thất Triệu gia căn cơ liền có thể, dù sao ta nhìn Triệu Minh tiểu tử kia từ nhỏ tới lớn, không thể để hắn chết như vậy oan uổng. Triệu Khang, được, chỉ cần đại trưởng lão câu nói này là có thể, trước tiên ta muốn hỏi tam thúc là vấn đề chính ta gia tộc tiến nhập trong vòng 15 thành thị đã có kết quả sao? Triệu Tam, việc này bên trên đã phê duyệt, chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào, tuy nhiên tại trong vòng 15 thành thị đầu mà không có tiểu hoàng giả trấn thủ rất khó đặt chân. Triệu Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngươi không cần lo, lão tổ đã thông chi ta là hắn đã chuẩn bị đột phá tiểu hoàng giả, ước chừng trong ngày hôm nay ngày mai là có thể. Nghe vậy, cả đám đều nhao nhao vui vẻ, Triệu Khang cũng vậy, hắn liền vui vẻ nói. Rất tốt, như vậy chúng ta có thể áp dụng cái này kế hoạch cụ thể như sau, chúng ta có thể trong đêm nay rời tới thành thị 14, sau đó liền cầm của chúng ta phòng thành lệnh mang cho gia tộc kế thừa, tuy nhiên chúng ta có thể phái thái thượng trưởng lão dùng tuyệt kỹ thôi miên của mình khiến cái đó gia tộc mang phòng thành lệnh phá hủy, sau chúng ta chỉ việc phái ám bộ của chúng ta đi tới gần nhất yêu hoàng doanh địa tiết lộ 1-4 trận pháp phòng ngự đã bị tổn thương, do đó bọn nó có thể tấn công từ bên trong rồi sau đó đem thú triều phá hủy cái này thành thị, khi đó dù có là Hạ Băng Nhan hay cái đó hung thủ cũng khó thoát, đặc biệt chúng ta còn có thể điều khiển cái kia gia tộc phá hủy truyền tống trận, khi đó ai cũng chắp cánh khó bay. Nghe xong Triệu Khang kế hoạch liền có người đồng ý có người phản đối. Không thể, chúng ta như vậy là phản bội nhân loại, nếu để bên trên biết chúng ta gia tộc sẽ gặp diệt tộc tai ương. Đúng, không sai, các ngươi cũng quá nhân từ đi, chúng ta gia tộc người chết cái kia siêu năng học viện cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, đã vậy chúng ta sao còn phải để ý bọn hắn chết sống. Nói rất đúng, bọn hắn chết sống thì liên quan gì tới chúng ta? Đám người cứ như vậy cãi nhau một hồi, nhờ có đại trưởng lão ra tay mới ngăn bọn họ lại, sau đó Triệu Phong cũng mở miệng. Bọn ta đã thương lượng xong, cứ làm theo Khang Nhi kế hoạch, các cái khác không cần để ý, dù sao chúng ta người nhà chết cũng không nên làm không có chuyện gì, nếu không người khác nghĩ chúng ta Triệu gia là quả hồng mềm, còn vấn đề bị phát hiện lại càng không cần phải lo, ngươi nghĩ bị thôi miên bởi thái thượng trưởng lão có thể tỉnh dậy sao, chắc chắn sẽ tự sát để thủ tiêu, do đó chúng ta đêm nay bắt đầu hành động. Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua một tia thù hận cùng âm độc. Rất nhanh cả Triệu gia bắt đầu hành động, mà khi biết tin Triệu gia muốn rời đi thành phố này khiến các gia tộc còn lại đều kinh ngạc, sau đó là dục dịch với phòng thành lệnh, dù sao có phòng thành lệnh đại biểu cho một loại quyền lợi cùng lợi ích cho nên không có cái nào gia tộc là không muốn cả. Cuối cùng cái này phòng thành lệnh rơi vào Thiệu gia trong tay, tiếp đó cái này Thiệu gia liền nhảy thành tứ đại gia tộc của thành thị 17. Cùng lúc đó, ám bộ của Triệu gia đã hướng gần nhất yêu hoàng hang ổ đi tới. Tại một cái to lớn dãy núi, cây cối um tùm, xung quanh không ngừng có yêu thú ẩn hiện, yêu tướng cấp bậc yêu thú nhiều không kể. Tương đương đại tông sư tiểu yêu vương cũng không thiếu, tại trong khu rừng này có thể thoáng cảm nhận được tầm 100 đạo tiểu yêu vương khí tức, yêu vương cũng là có tới tận 30 đạo khí tức, đại yêu vương cũng là có tận 10 đạo khí tức, tiểu yêu hoàng cũng là không thua kém, có tận 5 đạo khí tức, khiến xung quanh 1.000 dặm phạm vi đều không có một con yêu thú thân ảnh, đặc biệt trong cái kia to lớn sơn động chính giữa có cái gì đó tồn tại khiến ngũ đại yêu vương đều không dám tới gần 1.000 mét phạm vi, từ trong đó tỏa ra kinh khủng khí tức khiến bất cứ con yêu thú nào dưới đại yêu vương đều phải nằm phủ phục xuống run lẩy bẩy, còn lại yêu thú cấp bậc đại sư tông sư nhiều không kể xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một cái đại bàng yêu thân dài 100 mét, dạng cánh ra liền có thể che khuất vùng trời, toàn lông hợp kim sắt tỏa ra khiếp người hàn mang, cùng với cái kia đại yêu vương uy thế khiến chúng yêu thú đều không dám ngước nhìn đang bay tới bên này, trên chảo của nó đang kẹp lấy một cái toàn thân hắc y nhân loại, sau đó nó liền hạ xuống trước của hang, đầu cúi xuống cung kính nói. Yêu hoàng đại nhân, tiểu yêu tại cách đây 10.000 dặm phát hiện một đoàn nhân loại sở hữu đại tông sư cảnh tới bên này đi đến, đã bị tiểu yêu giết gần hết, còn lại một tên thì hắn bảo có điều muốn cùng ngài nói, do đó tiểu yêu liền mang nó về. Nghe vậy, bên trong tối đen sơn động liền vang ra to lớn âm thanh khiến cả cái này sơn cốc đều rung động. Ồ, vậy để hắn nói. Bị đè dưới đất người áo đen nghe vậy liền kích động nói. Đại nhân, ta được phụng lệnh tới nói cho ngài là thành thị gần ngài nhất thành 17, ở đó phòng yêu trận đã bị tổn thương, phòng thành lệnh thứ nhất đã bị phá hủy, do đó ngài có thể dẫn theo quân đội tới đó xâm lấn. Nghe vậy, cả đám yêu thú đều yên tĩnh lại, ngay cả con kia bàng yêu cũng mộng bức. CMN, đây là cái gì tình huống, phản bội nhân loại sao, CMN, nhân loại đúng là một loại chán ghét sinh vật. Mà trong cái kia hang động gia hòa nghe vậy liền yên tĩnh một hồi, sau đó liền truyền ra to lớn tiếng cười. Ha ha, thật không ngờ nhân loại lại thất thủ trong tay chính mình tộc người, thật đáng thương, còn ngươi, để thưởng cho ngươi báo tin cho ta, ngươi có thể đi chết. Nói xong, chưa đợi cái kia người áo đen phản ứng, một cái to lớn thú chảo đã đập hắn thành bột nhão, tiếp đó trong bóng tối liền hiện ra một cái đỏ như máu đôi mắt, điều kinh khủng là đôi mắt này so cái kia bàng yêu còn lớn, phải biết cái kia bàng yêu là đại yêu vương, toàn thân 100 mét tồn tại, do đó có thể thấy bên trong sơn động gia hòa có bao nhiêu lợi hại. Ngay lúc này, bên trong yêu hoàng liền nói, ra lệnh tất cả chúng yêu, hướng gần nhất thành trì xuất phát. Dứt lời cái kia bàng yêu liền bay vút lên cao, gào to một tiếng, như báo hiệu cho 7 yêu thú vậy, tiếp đó cả 7 yêu thú liền hướng thành 17 vọt tới, nơi đi qua cây cối đều bị va đổ. Cách chương.